Chương 2700-2962 đứng ở trong thế giới hô hoán ái tiểu cô nương, hạ. Ai có thể muốn lấy được, cứu vớt thế giới hy vọng, toàn bộ đều ở một cái trên người cô bé đầu chí ít Tô Tiểu Tiểu cùng Lý Hạ không phải tin tưởng, nhà mình nữ nhi, có thể cứu vớt thế giới. Chỉ là, không được phép bọn họ không tin. Chứng kiến liền Tô gia lão gia tử đều muốn cung kính đối đại nhóm người kia, lại là chứng kiến những người đó mặt mũi. Tô Tiểu Tiểu nơi nào còn lại không biết chuyện này là thật có thể kinh động những thứ này chân chính đại nhân vật, đủ để chứng minh chuyện này là sự thật. Mặc dù, bọn họ vẫn là không có biện pháp tiếp thu, con gái của mình, sẽ là cứu vớt cái này thế giới hy vọng. Tô Tiểu Tiểu nhìn cái này chút đại nhân vật, trực tiếp ở hộ vệ dưới sự hộ tống, tiến vào gia môn của mình. Mà nguyên bản Tô gia bảo an lúc này lại sớm cũng không biết nơi nào đây. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra được, tại chính thức quốc gia cường lực trước mặt, Phú Hào gia tộc là bực nào nhỏ bé. Xin hỏi, các ngươi nhất định phải mang đi nữ nhi của ta sao? Tô Tiểu Tiểu hít sâu một hơi, đối mặt với những thứ này trong ngày thường chỉ là ở trong tin tức mịch có thể thấy được đại nhân vật nói rằng. Nàng không phải là không có chứng kiến Tô gia láo gia hướng về phía của nàng cái ánh mắt kia, nàng cũng không phải là không biết, đã biết vài lời đối với cái này chút đại nhân vật mà nói, là bực nào xông tới. Chỉ là, nàng là một cái mẫu thân. Lý Niệm Giao, là con gái của nàng. Nàng nhất định phải hỏi một cái minh bạch. Dù cho đợi của nàng có thể là đến từ quốc gia lôi đỉnh chi nộ, nàng nhìn đến, vài cái đại nhân vật chân mày đã nhíu lại, trong đó có người sắc mặt đã khó coi. Chỉ là, cái kia đứng ở chính giữa nhân, nghe được nàng lời này, cũng không nói gì, liền tránh ra thân thể của mình. Từ phía sau hắn, đi ra hai người. Mà hai người kia, Tô Tiểu Tiểu cũng là hết sức quen thuộc. E giờ tiên sinh, ít giáo sư. Chứng kiến hai người kia cái kia phút chốc, nàng liền hiểu vì sao cái này chút đại nhân vật như vậy chắc chắc con gái của mình chính là thế giới chúa cứu thế. Hai người kia thật có thể làm cho cái này chút các đại nhân vật tin tưởng lời hắn nói năng lực. Chỉ là, nàng có chút kỳ quái, vì sao, nước Mỹ đều hủy diệt, hai người này, còn chưa chết, đồng thời, chạy tới Trung Quốc đâu Tô Tiểu Tiểu nữ sĩ, rất xin lỗi, thế nhưng chúng ta phải làm như vậy. Hơn nữa, làm như vậy, cũng là ở cứu vớt ngươi người một nhà, ta hy vọng ngươi có thể đủ minh bạch điểm này. E giờ tiên sinh nhìn Tô Tiểu Tiểu mở miệng nói, mà Tô Tiểu Tiểu nhìn hắn nhưng không nói lời nào. Lý Niệm Giao, nàng còn chỉ là một hài tử mặc kệ những người này nói thế nào, nhỏ như vậy hài tử nàng làm sao có thể nàng đương nhiên minh bạch những người này tìm tới mình nguyên nhân. Trên thực tế, trước đây Lâm Thiên Diêu giống như nàng nói qua mấy câu nói. Cũng chính là như vậy mấy câu nói, để cho nàng hiểu con gái của mình là bực nào đặc thù. Nàng như cũ nhớ kỹ Lâm Thiên Diêu giọng nói trịnh trọng nói với nàng, nói theo một ý nghĩa nào đó. Niệm Giao nàng so với cầm càng thêm đặc thù trong cơ thể nàng, ẩn chứa sức mạnh càng đáng sợ nàng cũng từng bất an quá, chỉ là, ở trong mình Lý Hạ cổ vũ cùng Lý giải dưới, nàng cuối cùng vẫn tiếp nhận rồi sự thật này. Dù sao, vô luận như thế nào, Lý Niệm Giao là con gái của nàng, điểm này, là ai đều không sửa đổi được. Mặc kệ nàng là dị nhân vẫn là phổ thông nhân loại, nàng đều là con gái của mình. Nhà của ta Niệm Giao mới có 11 tuổi, thật muốn để cho nàng đi sao? Lý Hạ trầm giọng mở miệng nói. Hắn đối với Lý Niệm Giao cảm tình, tuyệt đối không thể so Tô Tiểu Tiểu muốn nhạt một phần. Bằng không, hắn cũng sẽ không vì để nữ nhi mình sở hữu ở Lam Thiên trời xanh dưới cuộc sống tự do quyền lợi mà buôn ba thời gian dài như vậy. Chỉ là, làm nam nhân, đúng là vẫn còn nếu so với nữ nhân lý tính điểm. Hắn đồng dạng đau ái Niệm Giao, thế nhưng hắn cũng biết, làm như thế nào mới là chính xác. E giờ tiên sinh gật đầu, nguyên bản loại chuyện như vậy hắn cũng sẽ không đích thân đứng ra, thế nhưng... Ngày xưa khuôn mặt đại đế quốc đã theo Mỹ quốc hủy diệt mà tan thành mây khói, tuy là gia tộc như cũ giữ một ít dưới thực lực tới, chỉ bất quá, so sánh phía trước, lại đã có thể được xem là từ trên trời, rơi vào dưới đất. Trước kia hắn không cần vì những thứ này Trung Quốc đại nhân vật mà làm loại chuyện như vậy chỉ là hiện tại địa thế còn mạnh hơn người, hắn cũng phải làm một chút gì. Nàng nhất định phải đi, các ngươi làm phụ mẫu nàng, nên biết, nàng là duy nhất một cái có thể xoay trước mắt cục diện người. E giờ tiên sinh mở miệng, những lời này, đều là giáo sư nói cho hắn biết, hiện tuyệt giáo sư không mở miệng hắn chỉ có thể kiên trì lên tiếng. Lý Hạ trầm mặc không nói, hắn nhìn về phía Tô Tiểu Tiểu, mà Tô Tiểu Tiểu cũng nhìn về phía hắn. Hai người đều nhìn đối phương, bọn họ, đều từ đối phương trong ánh mắt, đọc hiểu ý của đối phương. Tô Tiểu Tiểu tay không khỏi nắm chặt, chỉ là, sau một lát, nghĩ đến Lâm Thiên Diêu lời nói, nàng lại buông lòng xuống, chuyện các ngươi kể, ta biết chỉ là, Lâm Thiên Diêu trước đây đã phong ấn niệm giao năng lực, ngoại trừ Lâm Thiên Diêu ở ngoài. Không có bất kỳ người nào có thể khai phát ra tới của nàng năng lực, cho nên, các ngươi đã tới cũng là đi không. Tô Tiểu Tiểu nhìn mọi người, mở miệng nói. Mà mọi người đều nghi hoặc nhìn nàng. Ta không có nói sai, nếu như các ngươi không phải tin tưởng nói, các ngươi có thể tinh chế niệm giao dòng máu tiến hành phân tích. Tô Tiểu Tiểu lạnh lùng nói, đây là nàng có thể làm lớn nhất nhượng bộ. Dựa vào cái gì, toàn bộ thế giới hy vọng, đều muốn ký thác vào thần con gái của mình bên trên những người này, bình thường nắm giữ to lớn quyền lợi, đến lúc này, lại muốn cho người khác hy sinh dựa vào cái gì ai cũng biết, đối phó cái này các loại hung ác nhân hạ chẳng là cái gì. Nghe được Tô Tiểu Tiểu nói như vậy, cả đám đều là sắc mặt đại biến, sau đó, to lớn thất lạc dâng lên trong lòng. Dĩ nhiên, thực sự đúng như vậy huyết dịch hàng mẫu đối phương đều bằng lòng cung cấp, cái này nói rõ, nàng không có nói sai chỉ là, so sánh đại nhân vật giờ tiên sinh âm trầm sắc mặt, ít thời sắc mặt, lại có vẻ hơi cổ quái. Ánh mắt của hắn, lướt qua Tô Tiểu Tiểu cùng Lý Hạ, nhìn về phía hai người bọn họ sau lưng gian kia phòng ở nơi nào, hắn dường như nhìn thấy gì. Sau một lát, hắn quay đầu, nhìn về phía Tô Tiểu Tiểu cùng Lý Hạ, xin hỏi, hai vị, có nghe nói hay không quá một câu nói cái gì Tô Tiểu Tiểu cao mày? Sinh mệnh, sẽ tự mình tìm kiếm lối ra.